Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, cho Lý Huyền Phách u đầu sứt chán. Đại quân đỉnh đầu, có cuồng bá ý chí phô thiên cái địa, tại Lý Huyền Phách trên thân, phảng phất có một loại xem người khác đều là con ruồi. Mình độc làm người khí chất, đem mình cùng người khác phân chia thành hai loại sinh mệnh cấp độ cùng chủng tộc. Đây là một loại cực kỳ cường đại tự tin, mới có thể đem những người khác xem như con ruồi con kiến. Có thể nhẹ nhõm chụp chết. Kinh khủng như vậy, quyền ý cảnh giới, cho thấy Lý Huyền Phách căn bản là một cái khó mà chiến thắng người. Đồng dạng là võ đạo chí cảnh, coi như tu luyện nhiều năm An Như Sơn, cũng tuyệt đối không phải vừa đột phá chí cảnh Lý Huyền Phách đối thủ. Cùng cảnh ở giữa cũng khó khăn thấy đối thủ. Huống chi Lục Thanh Bình chỉ là lấy đại tông sư nhục thân cùng quyền pháp đi va chạm. Nhưng Lục Thanh Bình cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lấy đại tông sư chi thân dây vào thắng Lý Huyền Phách chí cảnh một truy. Hắn chỉ là nghĩ trải nghiệm tại tuyệt đối tử vong áp lực. Muốn để võ đạo của mình quyền pháp trực diện đương thời kinh khủng nhất áp lực. Nhìn xem có thể hay không tại tử sinh ở giữa thuế biến sinh sôi ra một vài thứ. Hắn là muốn lấy sinh tử của mình vì thẻ đánh bạc. To gan lấy đương thời mạnh nhất chí cảnh một chùy xem như áp lực. Muốn để mình vô cùng tiếp cận tử vong cùng chí cảnh mang tới áp lực. Muốn lấy được một vài thứ. Nếu có người rõ ràng Lục Thanh Bình cái này một hơi ý nghĩ, tuyệt đối cho rằng đây là một người điên. Tại đến gần vô hạn tử vong thời điểm, một chùy che mát, thiếu niên nội tâm dâng lên lớn mê mang. Thời gian tựa hồ biến thành hỗn độn khái niệm, không còn lưu động, tựa hồ thời gian trôi qua thật lâu, giống như hắn đã sớm đã bị nện thành một bãi thịt nát. Đại chùy dưới, hắn tựa hồ chết rồi. Tại loại này vô cùng tới gần tử vong mang tới tuyệt đối hỗn độn phía dưới, Lục Thanh Bình tâm linh cùng thần hồn bắt đầu vô hạn sinh động. Phảng phất suốt đời tinh khí thần đều tại thời khắc này thiêu đốt. Sinh động, nồng đậm tới được đỉnh đỉnh núi. Ẩn ẩn điện thiểm nhất niệm. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Lý Huyền Phách một chùy này phía dưới khí lưu lưu động phương hướng. Tử vong biên giới, hắn nếu có minh ngộ, tựa hồ có một loại đặc hữu quy tắc. Tại khí lưu phía trên, cũng tại thời khắc này, linh hồn của hắn chân chính nhói nhói. Cái này đại biểu hắn nhất định phải có hành động. Đủ, ngay tại đại chùy cách hắn đầu lâu chỉ có 1 mét khoảng cách. Hắn nhắm mắt lại, lại không nhắm mắt, hắn thật liền bị đập chết. Ông tương đương làm thiếu niên nhắm mắt lại. Thời gian nước chảy huyền ảo lực lượng, bắt đầu từ hai mắt ở giữa phúc tràn ra đi. Từng vòng thời gian gợn sóng nhộn nhạo lên. Nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, Lý Huyền Phách cầm chùy đánh tới hướng Lục Thanh Bình thân ảnh. Bị dừng lại tại không trung, võ đạo chí cảnh đại dương mênh mông huyết khí, đều đình chỉ phun trào. Đại địa phía trên, 30.000 đại quân tất cả đều định trụ. Hồ tương đương thiếu niên từ tử vong ở giữa thoát thân, nỗi lòng chấn định, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Lý Huyền Phách liền xem như chí cảnh cũng không đánh tan được thời gian lực lượng. Giờ khắc này hết thảy đứng im, liền phảng phất màn hình tivi đang tiến hành bên trong, Lục Thanh Bình trực tiếp xuất hiện tại tivi bên ngoài. Dùng điều khiển từ xa đè xuống tạm dừng khóa, sau đó lại trở lại trong máy truyền hình. Trừ hắn, người khác cũng không thể hoạt động. Hắn nhanh hơn người khác 10 cái hô hấp. So ra mà nói, hắn làm sự tình, muốn 10 cái hô hấp về sau, người khác mới có thể đuổi kịp đồng bộ. Nhưng mà, hắn dù định trụ trong khu vực này vạn vật thời gian 10 hơi, phản phệ lại như núi lở đất mòn mãnh liệt đánh tới. Khục, mạnh như vậy, Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong mắt chảy xuống huyết lệ, trán nổi gân xanh lên, xem ra có chút khiếp người. Đối với võ đạo chí cảnh Lý Huyền Phách thi triển, biến ban ngày vì đêm, thời gian tiên thuật. So với Nam Cực Tiên Ấn thi triển thời điểm áp lực còn lớn hơn. Để hắn cảm giác đối với Lý Huyền Phách tuyệt đối trộm không đi thời gian 10 hơi thở. Mặc kệ bao nhiêu thời gian, nhất định muốn lợi dụng mình nghịch thiên tiên thuật, thừa dịp hắn không động đậy thời điểm, cho hắn đến một cái hung ác. Bản này chính là Lục Thanh Bình đến mục đích. Đứng im hình tượng bên trong, Lục Thanh Bình vòng qua đại trùy, trực tiếp tế ra Nam Cực Tiên Ấn, đối Lý Huyền Phách đập xuống. Oanh, đại ấn kiên cố, đứng hàng tiên khí liệt kê. Nếu là lúc khác, Lý Huyền Phách trong tay có đồng dạng thần khí đẳng cấp Lôi Thần Tiên Kim Trùy, căn bản không sợ. Lúc này, keng, đại ấn trực tiếp nện ở Lý Huyền Phách trán. Hắn không thể trốn tránh cùng phản kháng. Phốc phốc, Lý Huyền Phách đỉnh đầu võ đạo thần huyết vẩy ra, lại là duy trì biểu tình dữ tợn, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Tiên khí cấp bậc một ấn đập xuống, đầu của hắn lại cứng rắn, cũng bị u đầu sứt trán. Huyền ảo thời gian bên trong, tầng tầng áp lực phản công tới. Lục Thanh Bình trong mắt lăng lệ, trong mắt tơ máu bạo khởi. Đối với Lý Huyền Phách thi triển tiên thuật, lực lượng phản vệ quá khủng bố. Thiếu niên nắm chặt thời gian, Nam Cực Tiên Ấn liên tục chấn dưới. Keng, keng, keng, ngoặc kép, vài tiếng nện kim thiết đồng dạng tiếng vang, khi thì cùng với huyết thủy phun tung tóe âm thanh, giống như là đang đập mở một cái sắt lá quái vật. Keng, Lục Thanh Bình liên tiếp dùng tiên khí tại Lý Huyền Phách trên đầu nện 5 lần, mỗi một cái đều là có thể đem nguyên thần chân nhân đập chết, lực lượng kinh khủng. Lực lượng kinh khủng nện xuống, đem Lý Huyền Phách nện vào bên trong lòng đất, liên tục rơi xuống, đại ấn rơi vào Lý Huyền Phách trên đầu. Đem hắn đầu trực tiếp đập huyết thủy xương cốt văng khắp nơi bay tán loạn. Xương sọ bị nện nứt một khối nhỏ. Lúc này, đi, Lục Thanh Bình đột nhiên khóe mắt giật một cái. Hắn thu hồi muốn nện thứ 6 dưới tâm tư. Không chút do dự điều khiển độn quang bay vút lên trời. Rõ ràng còn có 4 hơi thở thời gian, Lục Thanh Bình lại không đi lại nện, nện xong liền chạy. Một hơi thời gian, Lục Thanh Bình hóa vân quang biến mất tại Lý Huyền Phách trong tầm mắt. Tại cái thứ 7 hô hấp thời gian, khi thời gian nước chảy một lần nữa lưu động, Lý Huyền Phách lực lượng quá mức khủng bố, tiên thuật lực lượng ở trên người hắn chỉ tiếp tục 7 cái hô hấp, căn bản không có 10 cái hô hấp. Oanh, hết thảy tiếng vang đều bạo phát ra. Đại địa bên trên một cái vực sâu hố to bên trong, Lý Huyền Phách hai con người bên trong đầu tiên là một mảnh mê mang. Sau đó, đầu nứt như là bom nổ, kịch liệt đau nhức từ trán truyền đến, hắn thất khiếu đều chảy ra máu đến, cực kỳ đáng sợ. Lại một khắc, toàn thân không có một chỗ không kịch liệt đau nhức, ánh mắt hắn sung huyết, liền muốn từ trong hố lớn leo ra. Kết quả, vừa mới điều động huyết khí, toàn bộ thân thể quả thực giống như là muốn bị phanh thây đồng dạng. Giống, đau chết ra ra ta, giống, đầu của ta a. Hắn dùng đầu nện đất, đều làm dịu không được đau đớn. Oanh, mặt đất rung chuyển, phát sinh địa chấn, Lý Huyền Phách trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, sống không bằng chết, đầu của ta, đau quá a. Đại địa bên trên 30.000 đại quân cùng trái phải quan văn đều dọa sợ, thậm chí bọn họ tất cả đều giống như nằm mơ nhìn xem một màn này. Đây là phát sinh cái gì rồi? Không phải mới vừa vương gia mượn đại trùy bay vút lên trời, liền muốn đem cái kia không biết tên thiếu niên một chùy đập chết sao? Đây chính là bọn họ một giây trước trong đầu hình tượng. Kết quả làm sao một giây sau, đại địa bên trên liền thêm ra một cái hố sâu. Lý Huyền Phách trán bị mở bầu, trên đầu máu thịt be bét, xương sọ đều thiếu một khối. cũng chỉ có võ đạo chí cảnh thần ma nhục thân, đến một bước này mới không chết, đổi lại là bất luận kẻ nào, liền xem như nguyên thần cao thủ, cũng đều sớm chết không còn một mảnh. Vương gia, vương gia, ngươi làm sao vậy, đến tột cùng làm sao? Trái phải quan văn sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, đều tranh thủ thời gian thúc ngựa đi qua. Kết quả, Lý Huyệt Phách toàn thân đều đau phát run, căn bản đã không có nhân tính, chỉ là phát ra để ra đầu run lên gầm rú. Ta đau a, đầu ta đau quá. Hắn mơ hồ trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen bay tới, hét lớn một tiếng, trực tiếp duỗi ra hai tay, tưởng rằng Lục Thanh Bình, ba, vương, trái phải hai đại quan văn vừa mắt đã nhìn thấy hai cánh tay, giống như là lớn mạnh hai ngọn núi, sợ hãi gào thét kêu to, kết quả mới phun ra một chữ, liền trực tiếp bị đập thành thịt nát, ca, Huyền Phách đầu đau quá. Lý Huyệt Phách mang theo tiếng khóc, rất là đáng thương, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Cho ra ra ra. Hắn giống giận gào thét, vọt thẳng tiến 30.000 trong đại quân, muốn tìm ra đem hắn đầu đập nát Lục Thanh Bình. Lúc này Lý Huyệt Phách hoàn toàn đã lục thân không nhận, chỉ biết là đau đầu, còn có tìm đánh nứt đầu hắn người. Vương gia, a, ngươi đừng tới đây, cứu mạng. Vương gia, ma quỷ, không được qua đây. Phốp, phốp, phốp, huyết vụ nổ tung một mảng lớn. Tại Lý Huyền Phách đem trái phải quan văn chụp chết về sau, hắn liền vọt vào 30.000 đại quân. Hổ gặp bầy dê, 30.000 người tất cả đều sợ hãi giống to. Phốp, phốp, tất cả đều là huyết thi. Lý Huyền Phách đau đầu như nứt, toàn thân cao thấp không có một chỗ không thương, đã giết đỏ cả mắt, chỉ có giết người mới có thể gây tê hắn. Lục thân không nhận phía dưới, hắn hai con thiết chùy giống như đập ruồi, chỉ đem cái này mình 30.000 đại quân đánh núi thây huyết hải, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN